Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Chương 270, nghe được Caesar lời nói, lôi thần Thor tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Tiểu thuyết www.cwxs520. Còn đối với Caesar, lôi thần Thor còn không có cái gì ý tưởng khác, chính là... Vừa nghe đến Caesar nói, hắn đang cùng Peter ở bên nhau, nhớ tới lúc trước bởi vì Peter ôm kia chỉ xinh đẹp tiểu ấu tể mà cùng Loki phát sinh trực tiếp xung. Đột, có như vậy trong nháy mắt, lôi thần Thor thậm chí cảm thấy có điểm da đầu tê dại. Nghiêm túc lại nói tiếp, cuồng khuyển vaccine phòng bệnh giống nhau muốn chia làm 4 đến 5 châm đánh xong. Tiêm vào thời gian phân biệt là bị cắn thương cùng ngày. Ngày thứ ba, ngày thứ bảy, đệ thập tứ thiên cùng thứ 28 ngày thiên, thượng một lần thời điểm, hắn chính là cưỡng chế Loki đi bệnh viện rất nhiều lần mới miễn cưỡng đánh xong sở hữu cuồng khuyển. Vaccine phòng bệnh, dưới tình huống như vậy, lôi thần Thor không chút nghi ngờ Loki đối kia chỉ 9 cái đôi tiểu ấu tể cừu hận giá trị có bao nhiêu cao, hắn thậm chí có chút không xác định. Nếu Loki đang tìm kiếm vũ trụ khối Rubik trên đường trước thấy được Peter, có thể hay không tạm thời bỏ xuống vũ trụ khối Rubik mặc kệ mà là đi tìm kia chỉ tiểu ấu tể báo thù. Hải, Caesar, lôi thần Thor theo bản năng liền mở miệng hỏi. Peter có đem lần trước cái kia ấu tể mang theo trên người sao? Nói những lời này thời điểm, hắn tự hồ còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, Loki lớn như vậy cá nhân, chết nhìn chằm chằm một con nhà người khác tiểu ấu tể không bỏ. Xác thật có điểm không rất giống lời nói, Peter chính một con cánh tay đáp ở Caesar trên vai, nhưng lỗ tai nghe điện thoại, nghe được lôi thần Thor này một câu lúc sau, lúc ấy cười ghé vào Caesar trên vai, hướng về phía hắn không tiếng động làm cái khẩu hình, đương nhiên ở a, Caesar còn có chút giở khóc giở cười. Duỗi tay nhẹ nhàng cho Peter một quyền đầu, hai người trực tiếp nháo thành một đoàn, bất quá ở trong điện thoại, Caesar lại là vi diệu trả lời nói, kia chỉ ấu tể không ở, cứ việc ấu tể có ở đây không cũng chưa cái gì dùng. Dù sao Loki cũng nhận thức hắn, lôi thần Thor thở vào một hơi một câu, vậy là tốt rồi, giọng nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên, Loki thân ảnh liền thoáng hiện ở Caesar cùng Peter trước mặt cách đó không xa ven đường. Vừa lúc dựa gần Loki một chiếc trong xe, bởi vì liên hoàn theo đuôi sự cố, xe chủ đang đứng ở bên cạnh cầm di động gọi điện thoại. Kết quả chính mình trước mặt đột nhiên toát ra tới một cái người. Cái kia xe chủ bị cả kinh sắc mặt trắng xanh, bản năng một tiếng thét chói tai đột nhiên đẩy sau hai bước. Vừa lúc đánh vào bên cạnh bồn hoa lùm cây thượng, bởi vì lực đạo quá lớn, thậm chí còn trực tiếp ngửa ra sau ngã lộn nhào phiên đi vào. Ngoặc kép, bên cạnh không có phản ứng lại đây mặt khác người qua đường. Tính cả Caesar cùng Peter đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm lên. Loki quả nhiên lại đây, Caesar trong tay còn nắm chặt điện thoại. Trực tiếp hướng về phía di động bên kia Tony cùng lôi thần Thor nói một tiếng. Nghe được thanh âm Loki đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Caesar. Bởi vì phía trước tâm linh đá quý sự tình, Caesar hiển nhiên là Loki trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thế cho nên, ở hắn đã từng xông vào quá Peter ra ban công dưới tình huống. Loki cũng chưa đem ánh mắt hướng Peter trên người liếc qua đi chẳng sợ một chút. Ta hiện tại liền qua đi, lôi thần Thor cũng là nhanh chóng quyết định, một giây đồng hồ kêu xong những lời này, liền trực tiếp từ thông tin tiêu âm, nhưng thật ra Friday tiểu cô nương thanh triệt dễ nghe thanh âm tiếp tiến vào. Bổ sung nói, lôi thần Thor từ ta nơi này muốn Caesar bọn họ nơi vị trí bản đồ. Hắn đã từ tự do chi thành đi ra ngoài, Caesar cùng Peter đứng chung một chỗ. Cùng trên mặt một mảnh âm tình bất định Loki rằng co. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh đang ở khám tra sự cố dấu vết cảnh sát vừa vặn đi qua nơi này. Có người chủ động duỗi tay đem vừa mới ngã lộn nhào rớt vào bồn hoa người qua đường kéo lên. hơn nữa quan tâm dò hỏi một câu nói. Tiên sinh, yêu cầu giúp ngươi kêu xe cứu thương sao? Đồng thời, cũng có cảnh sát vừa lúc chắn Loki trước mặt, ngại hắn chạm vị trí tương đối vướng bận, còn nhịn không được nói. Tiên sinh, phiền toái nhường một chút, liền như vậy bị vội vã điều tra sự cố trải qua cảnh sát xô đẩy khai. Loki cả người đều vẫn là mộng bức, Caesar nhìn Loki trên mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin biểu tình. Một cái không nhịn xuống, trực tiếp nghiêng đầu đi, si cười một chút, ở hắn di động, bởi vì trò chuyện kết thúc, một lần nữa liên tiếp lên mạng lạc số liệu phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì màn ảnh có hạn, hình ảnh như cũ là một mảnh ô tô liên hoàn theo đuôi cảnh tượng. Ta vừa mới khẳng định nghe được chủ bá ngươi đang cười cái gì? Cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ a. Cái kia, ở sự cố giao thông hiện trường cười không tốt lắm đâu. Chỉ là theo đuôi không có người bị thương nói. Đã là vạn hạnh mắt thấy có người liền phải một lời không hợp véo lên. Đã từng ở Caesar phòng phát sóng trực tiếp lui tới quá. Hơn nữa bằng vào ở làn đạn soát đại lượng công thức thành công làm sở hữu ăn dưa người xem an tĩnh. Câm miệng kia mấy cái hàm số ca tựa hồ cũng tổ chức thành đoàn thể xông ra. Hơn nữa cho đến vấn đề yếu hại nơi. Không phải, các ngươi xem chủ bá quay chụp video à. Trọng điểm chẳng lẽ không phải, bình thường dưới tình huống, chiếc xe căn bản vô pháp liên tục theo đuôi đến trình độ này sao? Xác định không phải đụng phải Hollywood điện ảnh quay chụp hiện trường. Cái này sự cố giao thông cũng chỉ là bãi chụp sao? Đừng đậu, ai sẽ dùng nhiều như vậy xe tới bãi chụp a? Lộng cái mấy chiếc xả làm tạo hình là được, thật đâm nói, nhiều hào đoàn phim cũng chịu đựng không nổi a. Hoài nghi thật giả, chỉ lộ quốc tế tin tức, phía chính phủ trên Weibo cũng có tương quan văn tự tin tức. Vừa mới nhắc tới New York đặc đại liên hoàn theo đuôi sự cố giao thông bị vội vàng điều tra. Sự cố hiện trường cảnh sát xô đẩy hai thanh dựa tới rồi bồn hoa thượng. Trên người thậm chí còn treo một ít diệp bụi cây cành lá Loki lập tức liền hướng về phía Caesar lại. Đây, mặt âm trầm nói, ta vừa mới đã nhận ra nơi này có vũ trụ khối Rubik năng lượng dao động. Caesar chớp hạ đôi mắt. Thản nhiên nói, ta cũng cảm giác được, vừa mới có không gian năng lượng dao động dấu vết hơn nữa. Caesar thập phần xác định. Vũ trụ khối Rubik còn ở Tony tự do chi thành ngầm phòng thí nghiệm. Hơn nữa, Tony vừa mới cũng nói, phòng thí nghiệm sắp tắt lửa vũ trụ khối Rubik năng lượng đã lại lần nữa sinh động đi lên. Dưới tình huống như vậy, Loki thế nhưng sẽ bỏ gần tìm xa bỏ xuống tự do chi thành tâm linh đá quý mặc kệ. Ngược lại theo năng lượng dao động dấu vết tìm tới nơi này. Ở lúc ban đầu nghi hoặc khó hiểu lúc sau, Caesar thực mau liền nghĩ tới một cái nói ra khả năng còn có chút không thể tưởng tượng nguyên nhân. Cùng bên này năng lượng dao động so sánh với tự do chi thành ngầm phòng thí nghiệm tâm linh đá quý năng lượng. Nhỏ rất nhiều, cho nên mới sẽ bị vô ý thức xem nhẹ, nhìn thoáng qua bên kia thật sâu cau mày. Bởi vì nơi trốn không hợp với lẽ thường thế cho nên căn bản không biết nên viết như thế nào sự cố. Trách nhiệm nhận định cảnh sát nhóm, lại suy xét đến vừa mới cái này ly kỳ liên hoàn theo đuôi sự cố giao thông. Caesar chỉ có thể phỏng đoán, vừa mới này quốc lộ thượng, đích xác xuất hiện không gian đè ép hiện tượng, cũng chỉ có loại này nguyên nhân, mới có thể xuất hiện vừa mới loại này không thể hiểu được sự cố giao thông. Cùng Caesar, Peter nhìn nhau vài lần, nguyên bản vội vàng vàng đuổi lại đây. Còn có vài phần tức muốn hộc máu Loki ngược lại quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Hắn thật sâu ninh mi, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, vũ trụ khối Rubik không ở các ngươi trên tay. Rõ ràng, Peter biểu tình bình tĩnh buông tay, lại ở trong lòng nhịn không được nhắc mãi. Lôi thần tho như thế nào còn không có lại đây. Đối mặt tùy thời khả năng sẽ tạc mao Loki đại gia bức thiết yêu cầu hắn tồn tại. Ai, Caesar phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì? Sửng sốt một chút lúc sau, trực tiếp duỗi tay lôi kéo Peter cùng chính mình dương hành lý. cũng đột nhiên hướng bồn hoa ngoại sườn phương hướng lui về phía sau hai bước. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ vừa mới đứng ở vị trí, tính cả đầu đuôi tương tiếp, liên hoàn theo đuôi quốc lộ thượng, vừa mới còn tễ thành một đoàn chiếc xe, theo quốc lộ đột nhiên dài hơn, thế nhưng liền như vậy tách ra, tất cả mọi người là vẻ mặt ban ngày ban mặt thấy quỷ kinh tủng biểu tình. Nhìn nguyên bản bình thản mặt đường, đột biến thành trên dưới phập phồng cuộn sóng trạng, vũ trụ khối Rubik, Loki rớt tới rồi một cái hố lúc sau, nháy mắt lại bò lên, lập tức kêu lên, bởi vì Caesar đối không gian năng lượng mẫn cảm, mà tránh cho rơi vào hố hoặc là đứng ở đột ra tới vị trí Peter. Cùng Caesar trao đổi một ánh mắt lúc sau, cũng không khỏi thất thanh nói, đây là có chuyện gì? Vừa mới còn ở khơi thông đám người, điều tra sự cố chân tướng cảnh sát cũng nháy mắt liền tùng. Vội vội vàng vàng cùng thượng cấp báo cáo quá tình huống lúc sau. Nháy mắt từ bỏ tiếp tục điều tra sự cố giao thông. Mà là bay nhanh tổ chức nhân thủ đem phụ cận thật nhiều đều bị dọa ngốc thị dân toàn bộ sơ tán rời. Đi cái này quỷ dị sự cố hiện trường. Caesar phòng phát sóng trực tiếp. Liền tính màn ảnh thu vào góc độ cũng không tính đặc biệt hảo. Nhưng là, mặt đường đột biến cảnh tượng, lại vẫn như cũ bị chân thật quay chụp đi vào, bị cả kinh thậm chí vứt bỏ trong tay dưa ăn dưa khán giả nháy mắt điên cuồng xoát nổi lên làn đạn. Chủ bá ngươi nói, có phải hay không lại tiêu tiền thỉnh yêu cầu tiêu phí một chương Mao Gia Gia siêu cấp đặc hiệu. Đoàn đội lừa gạt ta. Thái, không tin. Chủ bá ngươi lừa ta, chó Shiba mục trừng cầu ngốc, JPG chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy. Vừa mới mặt đường phập phồng cảnh tượng, quả thực cùng địa lý trong sách, dùng vài điều điệp ở bên nhau khăn lông làm vỏ quả đất vận động đè ép hình thành núi non thực. Nghiệm quả thực giống nhau như đúc sao, ngươi đương nhiên không phải một người, ngươi là một cái cây hương bằng V chủ bá ngươi nói thật. Ngươi rốt cuộc có công nghiệp quang ma nhiều ít cổ phiếu. Có thể cho một cái siêu cấp đặc hiệu đoàn đội cung cấp chủ bá tư nhân định chế đặc hiệu phục vụ. Caesar chảo không xem xét liếc mắt một cái trên màn hình di động. Phòng phát sóng trực tiếp spam giống nhau lăn quá đại lượng làn đạn. Sau đó mới thuận miệng trả lời một câu nói. Trong tin tức có đồ đi. Lần đầu tiên tới xem phát sóng trực tiếp người giơ lên trong tay dưa tỏ vẻ. Ta chính là thấy được Weibo thượng tin tức lúc sau, nhìn đến có người nói, nơi này có chủ bá ở sự cố hiện trường, mới từ Weibo bên kia sờ qua tới từ Weibo sờ qua tới tiểu đồng bọn các ngươi hảo. Nói, chủ bá đại đại, phía chính phủ tin tức hình ảnh hoàn toàn không có ngươi nơi này nội dung phong phú. Đốt, đốt. Caesar căn bản là chưa kịp lại nói chút cái gì. Những cái đó cảnh sát liền đã vội vã thúc giục phụ cận người qua đường thu hồi lòng hiếu kỳ. Lập tức toàn bộ rời đi này khối nguy hiểm quốc lộ. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, vẫn như cũ vẫn là cố ý ngoại tại phát sinh. Đại khái 100 mét xa vị trí thượng, quen thuộc người khổng lồ xanh cũng không biết là từ đâu chiếc xe ra tới. Mắt thấy cả người màu xanh lục banner tiến sĩ hình thể phảng phất là thổi bay tới khí cầu giống nhau. Càng lúc càng lớn, còn cùng với mất khống chế tiếng hô. Chợt, người khổng lồ xanh tựa hồ là bản năng đã nhận ra nguy hiểm tồn tại. Duỗi tay béo phệ từ cao thấp phập phồng cuộn sóng chạm mặt đường thượng vớt lên một chiếc xe. Tinh xảo hướng tới Caesar bọn họ phương hướng tạp lại đây. Một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai chung, ý thức được này chiếc xe khả năng sẽ tạp đến người. Peter thậm chí cũng chưa lo lắng lại đi xuyên Spider-Man áo khoác. Trực tiếp liền vọt đi lên, từ thủ đoạn bộ vị bắn ra tơ nhện càng là quấn quanh ở thân xe. Sau đó đột nhiên hướng bồn hoa bên ngoài không có người phòng hộ trên mạng ném qua đi. Ai? Caesar đột nhiên sửng sốt, mắt sắc liếc đến. Phòng hộ võng bên kia tuy rằng không có bình thường người qua đường. Bất quá, vẫn luôn cau mày ánh mắt không vui nhìn chằm chằm ở đây thượng mọi người Loki tựa hồ mới đã đứng đi. Tiếp theo nháy mắt, bởi vì bắn ra tơ nhện lôi kéo, bị người khổng lồ xanh tốc độ bay nhanh tạp ra tới. Cùng với thật lớn lực đánh vào ô tô, trực tiếp đem phòng hộ võng bên cạnh Loki cấp một lần nữa chụp trở về đáy hố. Vừa vặn, bởi vì mặt đường biến hóa, đã muộn trong chốc lát mới tìm lại đây Lôi Thần Thor cũng mắt sắc thoáng nhìn Caesar thân ảnh. Vội xông tới dồn dập hỏi, Loki đâu, ngoặc kép, Caesar có chút ngượng ngùng chỉ phía trước cách đó không xa cái kia hố. Không nghĩ tới chính là, Lôi Thần Thor ngược lại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên đi phía trước đi một bên thuận miệng giải thích nói. Ta đây liền đi đem hắn đào ra, ngươi đừng lo lắng, Loki thân thể cường độ vẫn là rất không tồi. Trừ bỏ lần trước kia chỉ đem hắn mu bàn tay cào ra huyết ấu tể ở ngoài. Liền tính là bị người khổng lồ xanh xách theo ầm ầm tạp nửa ngày. Loki đều chỉ là hôn mê một lát mà thôi, đã từng đem Loki cào đến bệnh viện đi đánh cuồng khuyển. Vaccine phòng bệnh ấu tể Caesar, ngoặc kép, mắt thấy Lôi Thần Thor đã mục tiêu minh xác hướng tới bị kia chiếc còn quấn quanh bắn ra tơ nhện. Sau đó liền từ trên trời giáng xuống xe cấp tạp tiền hố Loki đi qua đi. Còn có chút không lời gì để nói Caesar thực mau liền thu hồi ánh mắt. Đem lực chú ý phóng tới chính ý đồ khống chế được đem những cái đó chiếc xe tùy tiện ném ra tới. Người khổng lồ xanh Peter trên người, cơ hồ không có nửa khắc tạm dừng, ở chung quanh người qua đường hỗn loạn tiếng thét chói tai chung. Caesar bay thẳng đến Peter cùng người khổng lồ xanh nơi vị trí chạy qua đi. Tác giả có lời muốn nói, mau nhung nhung kết thúc lúc sau tính toán khai tân hố. Đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao? Cầu dự thu bằng V bằng dốc lòng đem xuyên qua văn viết thành trung học toán lý hóa sinh địa phổ cập khoa. Học văn, không mang theo lịch sử chơi. Hết chương.